Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, một cái ánh mắt chấn nhiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu thành phố Trung Hải. Dịch tướng quân, chúng ta đã kiểm soát qua, trong thành phố Trung Hải lại nữa có nhân vật khả nghi. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Nam Cung Thủy Hy thủ hạ mặt đầy vẻ cung kính, hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo nói, khổ cực các ngươi, vậy bây giờ lên đường trở lại kinh thành đi. Đã đợi một tuần lễ thời gian, nếu tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết, lưu lại cũng không cần thiết. Huống chi mình lấy được viêm tộc bên kia tin tức, mấy ngày nữa thời gian, mình liền muốn đi trước viêm tộc hội họp. Sau đó cùng chung đi quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Liên quan tới quỷ thần miếu di chỉ sự việc, Dịch Tiểu Phi chờ cuộc sống cũng quá lâu, hôm nay lại là ở tranh đoạt ở trên nhiều cơ hội hơn. Dịch tướng quân, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Người ở chỗ này, từ bên này rời đi, mà ở bên cạnh Hàn Hy Linh vẫn luôn ở đây, không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, chúng ta là trước trở lại kinh thành sao? Đúng, Thủy Hy lần này không thể cùng chung đi. Vậy thì mang theo Tiểu Thi Thi. Thời khắc mấu chốt Tiểu Thi Thi có thể bảo vệ ngươi. Vốn là hai người có thể trực tiếp đi viêm tộc. Bất quá bởi vì phải mang theo Tiểu Thi Thi, vậy trước tiên đưa nước Hy trở lại kinh thành. Cái này làm cho Hàn Hy Linh gật đầu một cái. Quả thật nếu là Tiểu Thi Thi ở đây, phải nói đến bảo vệ ở trên, so với chị Thủy Hy cũng là không kém. Huống chi bây giờ Tiểu Thi Thi có thể có thực lực, cũng đã không sai biệt lắm đạt tới 9 sao thần cấp bộ dáng của cao thủ. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi công lao. Ngày thứ hai, trong kinh thành, đem Thủy Hy, còn có Dịch Thiên Lang trực tiếp an bài tiến vào trong Diệp gia. Diệp gia từ đất thực tập trở về chư vị tổ tiên nhân vật. Cũng không phải là tất cả mọi người đều đi, luôn có người lưu lại, để cho Thủy Hy cùng Dịch Thiên Lang ở trong Diệp gia. An toàn ở trên cũng có thể có chút bảo đảm. 11 đại trong gia tộc, mỗi gia tộc 2 người tổ tiên nhân vật đi, vậy tổng cộng chính là 22 người. Cái này vẫn là rất kinh khủng. Dịch Tiểu Phi, Hàn Hy Linh, cộng thêm Tiểu Thi Thi 3 người, tổng cộng chính là 25 người. Lúc trước đi trong viêm tộc gặp mặt, chẳng qua là ở muốn động thủ đi. Trước một tiếng, có một người bí mật cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Lần này chạm mặt, liền Hàn Hy Linh đều bị ngăn cách đi ra ngoài. Hàn Hy Linh đều không từng phát hiện, ở trong thần điện vô cực, đối với nàng mà nói giống như anh cả người. Vô cực sứ giả Miyamoto Kiyomi đến, ngươi không nên để cho Hy Linh đi, liền ngươi cũng không nên qua bên kia. Thần điện vô cực lần này đối với quỷ thần miếu tặng chỗ đã làm chuẩn bị chu đáo. Miyamoto Kiyomi nhìn Dịch Tiểu Phi, mở miệng giữa trong giọng nói thật sâu tràn đầy không biết làm sao vẻ, lần này là Thác Bạt Văn tướng lĩnh đội có phải hay không? Không sai, là tiểu điện chủ Thác Bạt Văn tướng lĩnh đội. Ta biết ngươi cùng Thác Bạt Văn tướng giao thủ qua, nhưng là có một chút ngươi đừng quên, điện chủ chỉ có cái này một đứa con trai, hắn nhất định sẽ trong bóng tối phái ra những người khác tay. Điện chủ muốn tiểu điện chủ đoạt quỷ thần miếu khí vận, muốn để cho tiểu điện chủ đột phá đến chân vũ cảnh. Miyamoto Kiyomi trịnh trọng mở miệng, trong thần điện vô cực thần toán đại nhân đã diễn toán qua. Lần này quỷ thần miếu di chỉ trong sẽ ra đời một người từ 9 sao thần cấp cao thủ đột phá chân vũ cảnh. Thần toán người lớn diễn toán cùng xem bói, vô cùng thiếu có thể bị lỗi. Một người chân vũ cảnh có thực lực là kinh khủng cỡ nào? Miyamoto Kiyomi là thấy được qua. Dẫu sao ở trong thần điện vô cực, hiện nay biết được chính là 4 tên chân vũ cảnh cường giả. Thần vũ giả, người thần y, thần toán người, cùng với thần điện vô cực điện chủ. Dĩ nhiên không loại bỏ Miyamoto Kiyomi không biết tồn tại. Dẫu sao điện chủ người thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ một người biết gốc biết rễ. Người liên hiệp 11 gia tộc lớn, liên hiệp viêm tộc, trình độ nhất định quả thật có thể tranh phong, nhưng tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Huống chi điện chủ sẽ cho dư tiểu điện chủ cường đại thủ đoạn. Người cùng hắn sống chết giao chiến, ta cũng không coi trọng ngươi. Dịch tiểu phi thực lực rất mạnh. Ban đầu dịch tiểu phi không bằng hắn, nhưng hôm nay dịch tiểu phi muốn giết hắn Miyamoto Kiyomi, hẳn dễ như trở bàn tay. Nếu có thể ra đời một người chân vũ cảnh, vậy ta thì phải đoạt quỷ thần miếu khí vận, trở thành quỷ thần người. Hắn thác bạt văn tướng, ta ở quỷ thần miếu di chỉ, liền chém hắn. Dịch tiểu phi ánh mắt thay đổi. Cái này một cái ánh mắt nhìn về phía Miyamoto Kiyomi, 10 phần chấn nhiếp, để cho Miyamoto Kiyomi đầu một choáng váng, muốn không đứng được, làm tỉnh hồn lại lúc này trong con mắt càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Như vậy ánh mắt hắn đã từng thấy qua, cùng bây giờ cảm giác giống nhau, đó là thần vũ đại nhân ánh mắt, một cái ánh mắt thì có thể làm cho hắn sợ hãi tồn tại. Ngươi, Miyamoto Kiyomi trong lòng loáng thoáng có chút ít suy đoán, có thể như vậy suy đoán, để cho hắn đều cảm thấy không thể nào. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ tốt Hy Linh. Ở quỷ tiền miếu di chỉ chỗ, ta cần Hy Linh trợ giúp, lại tới tinh thần lực đánh vào. Dịch tiểu phi là muốn để cho cái đó Miyamoto Kiyomi biết được. Hắn có cùng thác bạt văn tướng đổ máu tư cách. Huống chi, dịch tiểu phi mơ hồ cảm thấy, ban đầu học tập đến ba quỷ thần tướng, sẽ cho mình không giống trợ giúp. Đây cũng là tương so với người khác. Dịch tiểu phi chiếm cứ ưu thế. Được, hết thảy cẩn thận, thời khắc mấu chốt, ta cũng sẽ xuất thủ. Miyamoto Kiyomi không hỏi nhiều. Hắn cũng là lần này thần điện vô cực người xuất thủ nhân viên một trong. Thật đến một bước kia, vì Hàn Hy Linh, hắn sẽ giết hướng người của thần điện vô cực. Bảo trọng, hướng về phía dịch tiểu phi liền ôm quyền. Ngay sau đó Miyamoto Kiyomi liền rời đi. Cùng dịch tiểu phi đơn độc chung đụng thời gian, hắn bả khống rất tốt. Không dễ quá lâu, tiểu phi, hắn đối với Hàn Hy Linh. Thật sự có tình, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm giúp ngươi. Rồng lưu manh thanh âm, từ dịch tiểu phi trong đầu vang lên, quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Thật đến một bước kia, ta cũng biết bảo vệ hắn không việc gì. Miyamoto Kiyomi mạo hiểm nguy hiểm, dành cho trợ giúp của mình. Dịch tiểu phi lần lượt nhớ trong lòng, sẽ không để cho Miyamoto Kiyomi xuất hiện cái gì bất ngờ. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi có cường đại thủ đoạn ở quỷ tiền miếu di chỉ chỗ cùng quần hùng tranh đoạt tư cách. Hơn nữa ở nhóm người kia trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Dĩ nhiên dựa vào cá nhân thực lực cũng là không thể thực hiện được. Nếu như bị vây công, dù là lấy dịch tiểu phi thực lực cũng không chịu nổi vậy chờ áp lực. Cho nên lần này cùng viêm tộc hòa thập một người của đại gia tộc hợp tác, coi như là có cần. Dẫu sao quỷ thần miếu di chỉ trong chỗ tốt đông đảo. 5 ngày sau, viêm tộc sở tại, dịch tiểu phi hòa thập một gia tộc lớn 22 tên tổ tiên đến. Đối với viêm tộc 8 vị lão tổ, 11 đại gia tộc tổ tiên ở đất thực tập, liền rất quen thuộc, cho nên thương nghị sự việc đứng lên cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Bất quá để cho dịch tiểu phi không nghĩ tới, cổ võ nhất mạch trong, huyết tộc, minh tộc còn có hồn tộc, ba tộc có 3 tên tổ tiên đến, hiển nhiên là muốn cùng viêm tộc cùng chung thương nghị hợp tác. Ít nhất ở đất thực tập, huyết tộc, minh tộc, hồn tộc còn có viêm tộc các vị lão tổ quan hệ giữa. Vẫn là rất tốt, mà lần này, chư vị cũng là rõ ràng. Ở quỷ tiền miếu di chỉ chỗ, nhất là đối thủ cường đại là thần điện vô cực, còn có những cái kia có thể không chút kiêng kỵ làm việc người độc hành. Liên thủ lợi ích mới có thể tối đại hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.